Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 485, thứ 483 chương Huyết Sắc Hoa Nở. Ngoan tuyệt, Ly Tâm Nhi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại này mới phát hiện mình si mê kia mặt thân ảnh đã càng lúc càng xa, lập tức liền nóng nảy, cũng chẳng tiếc thân biên hạ nhân kêu to, vội vã hướng về phía kia sắp đi vào lầu hai lối đi nhỏ tôn quý thân ảnh chạy đi. Người đứng lại, Ly Tâm Nhi một bên đi nhanh xông tới một bên giống to hơn lên tiếng. Thanh âm kia lý tràn đầy lo lắng, liền hình như sợ hãi chính mình nhìn chúng nhân liền chạy như vậy bình thường. Đại đường nhân sớm đang nhìn đến Ly Tâm Nhi hoàn hồn lại lần nữa chạy đi chặn lại cử động cũng đã. Vẻ mặt hứng thú đứng lên, nhao nhao hướng phía kia thang gác tới gần, chờ xem hát, mà lầu hai hòa lầu ba quý khách các cũng nhao nhao xuyên qua đặc thù mành. Đem tầm mắt rơi vào lầu hai hàng hiên miệng, cũng đều đánh vào ly rượu như nhau chủ ý, muốn nhìn một chút kia đối tuyệt sắc quý khí nam nữ là lai lịch gì. Nhưng mà, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt đối phía sau kêu to lại phảng phất không nghe thấy bình thường. Dẫn đường Trương Vân thấy vậy cũng xem như không có nghe thấy tiếp tục đón hai người đi trước. Cũng không đi hai bước, phía sau Ly Tâm Nhi liền đuổi theo. Hơn nữa nàng thấy mình coi trọng nam nhân cư nhiên đối với mình lời nói dường như không nghe thấy. Vô ý thức định muốn thân thủ đi túm chặt Tần Lan Tuyết ống tay áo ngăn cản hắn đi trước. Nhưng mọi người ở đây chờ xem hát, chờ Ly Tâm Nhi kéo kia thanh tuyệt xa hoa thiếu niên lúc. Ngoài ý muốn xảy ra, chỉ thấy Ly Tâm Nhi tay liền sắp va chạm vào thiếu niên hoa lệ áo bao lúc. Thiếu niên hình như phía sau lưng dài quá mắt bình thường. Giơ tay lên liền xua đuổi con ruồi mũi bình thường tùy ý giơ giơ. Kia Ly Tâm Nhi lập tức liền hình như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy trên lầu nhân tất cả đều kinh lăng. Mà đại đường những thứ ấy tụ tập ở thang gác vừa nhìn hí khách nhân chỉ cảm thấy trước mắt kim. Quang thoáng qua, lại hoàn hồn liền chỉ thấy một mạt đạm kim sắc sáng chói âm thanh đánh tới thang gác đại lý tự trên. Tay vịn, phát ra một đạo chấn động lòng người trầm đục thanh. Chặt tiếp theo đó là thân thể rơi cổn thang gác tiếng vang. Tĩnh, trong nháy mắt, toàn bộ phồn gấm lâu một mảnh lặng im châm rơi có thể nghe. Mọi người ngẩn người nhìn Ly Tâm Nhi từ thang lầu thượng ngã nhào xuống rơi vào bán trung ương so. Sánh rộng rãi nền tảng thượng không nhúc nhích, liền hình như chết đi bình thường. Phía trước dẫn đường Trương Vân thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc đến ngây người. Bước chân không tự chủ liền nghe xuống, cũng là ở này yên tĩnh im lặng kỳ dị kiềm chế lúc đó. Mấy đạo cấp thiết hô hoán theo lâu đối diện truyền ra. Rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Tâm Nhi, một tiếng này thanh cấp thiết hô hoán kèm theo mấy đạo thân ảnh từ đối diện lầu hai chạy ra đến. Xem hát cả đám nhân hoàn hồn hậu trên mặt thần sắc có thể nói thần sắc khác nhau. Có ngưng trọng. Có cười trên nỗi đau của người khác, có thương tiếc, lầu ba một gian cách gian chung ngồi mấy tuân tú quý khí nam nữ. Nhìn thấy kia chạy ra kỳ đạo thân ảnh, một trong đó tướng mạo thanh tú đáng yêu thanh niên tuấn Mỹ ngọt cười lộ ra hai khỏa nghịch ngợm. Răng nanh hòa hai đáng yêu lúm đồng tiền, không nghĩ đến rời nhà ba công tử đô ở. Cái này có trò hay để xê mon sơ, nghe do thiên lời. Do ăn bất thường cười, cũng không là, nhìn kia tiểu tiện nhân không nhúc nhích, chỉ sợ là không còn thở đi kia kiêu ngạo trong tiếng cười dẫn theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác, nhất là do ăn da mỏng thịt mềm trên mặt càng là thấu mãn vẻ chán ghét. Có thể nghĩ hắn vừa nhiều ghét Ly Tâm Nhi, cái khác mấy lớn tuổi tuấn tú công tử nhưng không có lên tiếng. Một đôi song mang theo trầm tư mâu quang ngược lại rơi vào đối diện đã tự cố tự đi tới một cách. Gian trung tọa hạ nam nữ, hai người cũng không có kéo lên mành, cho nên ngồi ở hàng hiên cẩm thạch rào chắn biên làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Như vậy khoan thai tự đắc, liền hình như cái gì cũng không phát sinh bình thường, quả thực cuồng vọng hung hăng ngang ngược, do ngạo cười lạnh một tiếng. Hai người kia cũng quá càn rỡ một chút, cư nhiên vừa ra tay liền yếu nhân mạnh. Đây là muốn cùng rời nhà chống lại, bên cạnh một tập hồng sam sáng quắc kỳ hoa tuấn mỹ nam tử từ. Đầu trí cuối đô không nói gì, một đôi thanh hoa con ngươi sóng lớn gợn sóng, nhìn chằm chằm đối diện nam nữ như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, rời nhà tam tử đã chạy tới Ly Tâm Nhi trước mặt. Trước tiên đi dò xét Ly Tâm Nhi mạch đập, phát hiện nàng cũng chưa chết hậu nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đương điều tra ra Ly Tâm Nhi toàn bộ cột sống bị chấn đoạn từ đó biến thành một người bị liệt lúc, trong nháy mắt âm trầm sắc mặt, bất trực tiếp đem nhân giết, trái lại đem kỳ biến thành một tên phế nhân, tưởng thật tâm tư ác độc, đáng chết, cư nhiên dám phế đi Tâm Nhi, quả thực muốn chết. Ly Vũ giận dữ, tại chỗ liền phi thân dẫm ở thang gác trên tay vịn trực tiếp việt thượng lầu 2. Vút lên trời cao một trưởng hướng phía kia ngồi ở bằng da ghế dựa thượng thanh tuyệt thiếu niên bổ. Tới, phía dưới Ly Diệu thấy nhà mình đệ đệ như vậy xúc động liền động thủ. Tâm trạng ám đạo không tốt, há mồm liền muốn dồn chỉ Ly Vũ. Ly Vũ mau dừng tay. Thế nhưng Ly Vũ căn bản là không nghe Ly Diệu người đại ca này lời. Lúc này hắn lòng tràn đầy lửa giận chỉ cảm thấy trước mắt tiểu tử này căn bản là khiêu khích rời nhà. Huống hồ vừa ra tay liền phế đi muội muội của hắn. Như vậy hung ác quả thực tội đáng chết vạn lần. Ly Diệu bên người Ly Tuần gọi nhân đem Ly Tâm Nhi rất nhanh đưa đi trị liệu hậu. Đứng lên nói với Ly Diệu, quên đi đại ca. Hôm nay thù này chúng ta phi báo không thể, nhiều người như vậy nhìn, bằng không chúng ta rời nhà mặt nhưng liền không địa phương cho vào, Ly Diệu nghe nói trầm mặt. Không nói nữa, nhưng nhìn Ly Vũ đã phi thân rơi vào lầu hai rào chắn thượng một trưởng bổ về phía kia thanh tuyệt. Thiếu niên, đối phương cơ nhiên mặt không đổi sắc không nói, còn thoáng như không thấy bình thường. Như vậy ngoài dự đoán mọi người phản ứng nhượng hắn tự dưng bất an. Xung quanh xem hát cả đám nhân chờ ở thấy một màn như vậy thời gian đa số nhân đô cho rằng Tần Lan. Tiết là bị sợ ngẩn cả người. Muốn không phải là đối phương xuất thủ quá nhanh hắn căn bản không có kịp phản ứng. Nhưng mà còn không đẳng trong lòng mọi người thương tiếc rơi xuống. Ly Diệu trong lòng bất an liền ứng nghiệm. Chỉ thấy Ly Vũ vút lên trời cao một trưởng đánh xuống sát chiêu còn chưa rơi vào thiếu niên trên. Người, thiếu niên không nhanh không chậm cầm lên trên bàn trong bình hoa cắm một chi đỏ rực nguyệt quý. Tiện tay một ném, kia bó hoa liền hình như tia chớp bình thường cấp tốc phá vỡ Ly Vũ trưởng phong. Thẳng tắp cắm vào cổ họng của hắn. Trong nháy mắt, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Đứng ở lầu hai rào chắn thượng trước mắt vẻ giận dữ tuân tú thiếu niên trong nháy mắt bay khỏi xuống. Thật giống như bị cái gì vô hình lực lượng mang bay ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt liền rơi vào thang gác bán trung ương đứng Ly Diệu và Ly Tuần bên chân. Bính, một tiếng, nghe được mọi người tại đây trong lòng cổ động, đương tầm mắt mọi người theo đường parabol rơi xuống mà rơi đúng giờ. Kia trên thảm đỏ nằm ngang thiếu niên xa xa nhìn qua rất là an tường. Không nhúc nhích, nếu không phải kia mở to chết không nhắm mắt mắt, thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm hắn chẳng qua là ngủ. Đại đường lý nhân bởi vì là từ dưới lên trên nhìn. Cho nên thấy căn bản không rõ ràng lắm, nhưng lầu hai hòa lầu ba cách gian lý cả đám nhân. Nhất là cách quá gần Ly Diệu và Ly Tuần. Đồ rõ ràng từ trên xuống dưới nhìn thấy Ly Vũ chết thảm bộ dáng. Kia đỏ tươi trên thảm, Ly Vũ cứ như vậy chăm chú nằm, trắng nõn trên cổ nở rộ một đóa đỏ rực nguyệt quý. Phía dưới có đỏ tươi gai mắt huyết sắc chậm rãi lan tràn. Dính ướt kia trắng nõn gáy, dính ướt lửa kia hồng nguyệt quý hoa, chậm rãi với trên thảm vựng nhiễm ra càng phát ra tươi nồng màu. Huyết sắc chung. Thiếu niên mặt tái nhợt rất là an tường, nhưng cặp kia mở to thấu mãn giữ tận hòa không cam lòng trong mắt lại như vậy kỳ dị làm cho người ta sợ hãi, trong đó thậm chí còn tiềm tàng làm người ta trầm thống ngẩn ngơ hòa nghi hoặc hình như đến chết cũng không biết chính mình vì sao liền chết như vậy. Ly Diệu và Ly Tuần lập tức bị một màn này đau nhói hai mắt. lăng lăng đứng ở tại chỗ nhìn khoảnh khắc mới chậm quá thần đến. Cách, Ly Vũ, Ly Tuần có chút không dám tin tưởng nhẹ giọng hô hoán. Lập tức run nhè nhẹ ngồi xổm người xuống thăm dò hắn mạch tượng. Kia tĩnh mịch lạnh lẽo thân thể lập tức nhượng Ly Tuần ngón tay buộc chặt. Sắc mặt một mảnh trầm thống hung tàn, tử, ngắn gọn hai câu, không có bất kỳ dùng mình, có chỉ là nồng đậm lệ khí. Ly Diệu nghe nói, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, còn là trầm thống nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở lúc, trong tròng mắt một mảnh sát cơ. Ly Tuần chống lại Ly Diệu tầm mắt, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy hung tàn sát ý. Đồng thời còn có một mặt dày đặc cảnh giác, Ly Vũ mặc dù tuổi còn nhỏ bất quá 18, thế nhưng cũng đã là một danh kim đan chi cảnh đỉnh. Lại bị người này tiện tay nhất chiêu liền diệt sạch sẽ. Liên ti thở dốc cơ hội cũng không có, có thể thấy người này thực lực tuyệt đối ở thần cấp. Ly Tuần thần sắc không rõ nhìn chằm chằm lầu hai như trước dương dương tự đắc ngồi ở đó nam nữ. Lạnh lùng nói. Dám hỏi hai vị đến từ nơi nào? Vì sao vừa ra tay giống như này ngoan tuyệt? Tần Lan Tuyết dường như không nghe thấy. Đem điểm hảo thực đơn ném cho Trương Vân. Trương Vân lấy lại tinh thần vội vã cầm thực đơn cười làm lành đạo. Hai vị quý khách chờ, liền xoay người ly khai. Lúc rời đi, phía sau lưng của hắn sớm đã một mảnh chiều lạnh. Vừa mọi người chỉ thấy vị công tử này xuất thủ. Lại không biết, đứng ở bên cạnh hắn tự mình cảm nhận được trong nháy mắt đó phát ra tử vong khí có bao nhiêu nhưng. Sợ, một khắc kia Trương Vân cơ hồ cho rằng ngay cả mình đều phải thân một nơi. Đầu một nơi, hắn dám nói thiếu niên này đích thực lực ít nhất cũng là thần cấp. Một bất quá 18-19 tuổi thần cấp, này ở thượng cổ thiên tận đã tính là thiên tài. Lúc nào thượng cổ thiên tận cư nhiên xuất hiện người như vậy vật. Xem ra việc này phải nhanh một chút hướng thiếu chủ hội báo mới là. Để lời nói với người xa lạ con nhóc các trước nhìn. 10:30 còn có một canh tương đương.